Bất Diệt Long Đế, chương 657, Thượng Cổ Bí Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ gia các trưởng lão sắc mặt đồng dạng không tốt, hiện tại cổ gia đều đi tìm nơi nương tựa Vân Vũ Đế quốc, Lục Ly chết cổ gia có thể có ngày sống dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Lang dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hắn không có lựa chọn đi cứu Lục Ly, mà là xách theo cự phù đột nhiên hướng khôi lỗi thú đập tới, đem đang muốn một cái búa đập chết Lục Ly khôi lỗi thú sống đập bay. Ta không sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lăn trên mặt đất lạc một vòng đứng lên, hắn phía sau lưng áo bảo toàn bộ vỡ vụn, bả vai trái một miếng thịt bị cạo, trong miệng tiên huyết còn tại tuôn ra cũng không có bị quá nặng thương thế. Bởi vì hắn mặc thánh giai nhuyễn giáp, thổ huyết chỉ là bị cường đại lực lượng chấn thương nội tạng mà thôi. Cái này khôi lỗi thú tà môn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đứng lên lau đi khóe miệng tiên huyết, lấy ra một viên đan dược nuốt đi vào, trong con ngươi đều là nghi hoặc. Vệ Nguyên nói khôi lỗi thú là có linh hồn, có cường đại huyền thú tàn hồn bị phong ấn ở bên trong, theo khôi lỗi thú biểu hiện ra linh trí xem, Lục Ly cảm thấy thật có linh hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vừa rồi hắn kinh khủng sóng chấn động đi vào, cũng không có tại khôi lỗi thú trong đầu tìm tới bất luận cái gì linh hồn loại tồn tại. Khôi lỗi thú trong đầu tất cả đều là kỳ dị kim loại, đây chính là một cái thiết đầu, cũng không có linh hồn tồn tại. Chẳng lẽ linh hồn giấu ở còn lại địa phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đôi mắt có chút sáng lên, mục quang khóa chặt khôi lỗi thú phía sau sắc rùa đen bên trên, hắn trầm tư một lát cùng Hồ Lang nói ra. Hồ Lang, đợi lát nữa chúng ta phối hợp ta công kích về sau, ngươi lập tức đem khôi lỗi thú đập bay. Hồ Lang thần niệm quét tới, xác định Lục Ly không có gì đáng ngại sau nhẹ gật đầu. Vệ Nguyên bọn người muốn nói gì, nhưng Lục Ly thân thể lại lần nữa bay lên, huyễn hóa thành mười mấy cái phân thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Long Đế thần binh vạch phá bầu trời, trùng điệp đập vào khôi lỗi thú phía sau lưng xác rùa đen bên trên. Lục Ly tâm niệm đi theo lực lượng sóng chấn động cùng linh hồn sóng chấn động, chăm chú cảm nhận bên trong là có phải có linh hồn loại đồ vật tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên có, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn sóng chấn động ở bên trong như liên y phất qua, cảm ứng được một đoàn kỳ dị đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lập tức khống chế lực lượng sóng chấn động đối kia một đoàn kỳ dị đồ vật công kích mãnh liệt, sau đó linh hồn sóng chấn động đi theo chấn động đi vào, công kích đoàn kia năng lượng kỳ dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Ly công kích vừa mới rơi xuống, Hồ Lang công kích tới, một búa đem khôi lỗi thú đánh bay. Lục Ly mục quang lập tức quét tới, tầm mắt mọi người đều khóa chặt cái kia khôi lỗi thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, nhìn thấy khôi lỗi thú như một đống sắt vụn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tất cả mọi người đôi mắt đều sáng lên, Vệ Nguyên hưng phấn hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng Hồ Lang thần niệm quét đi qua, sau đó Lục Ly còn khống chế mấy cái phân thân bay đi qua, xác định khôi lỗi thú bất động, hai người mới như chút được gánh nặng. Ly thiếu, lợi hại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồ Lang giơ ngón tay cái lên, hắn vừa rồi đã xác định dùng lực công kích của chính mình là vô pháp hủy đi khôi lỗi thú, Lục Ly lại có thể nhẹ nhõm hủy hoại, cái này khiến hắn không thể không chịu phục. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bay đi qua, đem khôi lỗi thú thu nhập không gian giới bên trong, đây chính là chiến lợi phẩm của hắn. Hắn mục quang nhìn về phía lối ra cái kia khôi lỗi thú, hướng Hồ Lang gật đầu nói. Cái kia cũng đi diệt, hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cùng Hồ Lang hai người bay đi, Hồ Lang kiềm chế khôi lỗi thú, Lục Ly đánh lén công kích một vòng công kích về sau, cái kia khôi lỗi thú bên trong thú hồn nhẹ nhõm bị đánh tan. Bên trong thú hồn bị đánh tan, cái này khôi lỗi thú tự nhiên là không động được. Không có thú hồn khống chế cái kia chính là tử vật, sao có thể chính mình động đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục công tử lợi hại, Vệ Nguyên kích động đi tới, những người còn lại nhao nhao xung quanh tới cảm kích bái tạ, giống như Lục Ly cùng Hồ Lang không tiến vào, bọn hắn có thể chạy đi người tuyệt đối bất quá 5 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chúng ta đi dò xét nội điện. Đã vào đây, Lục Ly làm sao đơn giản thối lui. Vệ Nguyên nói đạt được bảo vật một người một nửa, hắn cũng không phải thánh nhân, nơi này chính là một cái viễn cổ cường giả phần mộ A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía đông trên vách tường có một cái đen nhánh đại môn, một đám người nhanh rời đi, chỉ còn lại Hồ Lang cùng Lục Ly, còn có Vệ Nguyên mang theo ba cái quân hầu cảnh, Hồ Lang nâng lên cự phủ đối đại môn tựu trọng trọng phách đi. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại môn ra trầm muộn nổ vang, phía trên hắc sắc quang mang lưu truyền, ẩn ẩn có chữ cổ lấp lánh. Đại môn này nội ứng nên có cấm chế cường đại, dựa vào man lực rất khó phá vỡ. Vừa rồi có khôi lỗi thú truy sát, không ai nghĩ đến tiến vào nội điện, giờ phút này tất cả mọi người nhô ra thần niệm tìm kiếm cơ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm được vận khí không tệ, tòa cổ trận này ta gặp qua. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, hồ lang đôi mắt tựu phát sáng lên, hắn mộc quang nhìn chằm chằm trên cửa chính đồ án, cười hắc hắc liên tục đánh ra mấy đạo huyền lực không ngừng oanh trên cửa chính cự thú phù điêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ Nguyên bọn người xem không hiểu, Lục Ly đồng dạng nhìn không hiểu, hồ lang đánh cho ra 27 đạo huyền lực sau ngừng lại, một lát sau đại môn thế mà vô thanh vô tức hướng bên trong mở ra. Mọi người nhất thời đại hỉ, Vệ Nguyên sau lưng hai người bản năng nghĩ xông đi vào, lại bị Vệ Nguyên ngăn trở. Vệ Nguyên còn cười nói ra, nếu không Hồ Đại Nhân cùng Lục Công Tử đi vào trước đi dạo chúng ta chậm một chút lại đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cùng Hồ Lang liếc nhau, nghĩ thầm cái này Vệ Nguyên ngược lại là gắng thượng đạo. Để bọn hắn đi vào ý tứ hết sức rõ ràng, bên trong có đồ tốt trước hết để cho Lục Ly Hồ Lang cầm, bọn hắn trễ chút đi vào lại phân. Vệ Nguyên sau lưng hai người lặng yên nhếch miệng tựa hồ có chút bất mãn Vệ Nguyên quyết định. Lục Ly ngược lại sẽ không chiếm cái này tiện nghi, nhún vai một cái nói. Đi vào chung đi, các ngươi đi theo phía sau chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bên trong cũng không có sinh mệnh khí tức truyền đến, cũng không có cảm giác gặp nguy hiểm, tất cả mọi người vẫn là rất cẩn thận, Lục Ly còn phân thân mấy cái đi đầu đi vào thăm dò, hồ lang thần niệm bốn phía liếc nhìn. Bước vào nội điện, mọi người tinh thần đồng thời chấn động, bên trong rất nhỏ, chính giữa bày biện một tôn màu hoàng kim quan tài tiền phương bày biện một cái bàn, phía trên đặt vào ba cái cổ pháp không gian giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại trừ những này bên ngoài, bên trong không có bất kỳ vật gì, điều này nói rõ tất cả bảo vật đều tại ba cái không gian giới bên trong. Vệ gia hai người trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, trong lòng bọn họ cho rằng, kể bên này địa bàn đều là cửu u đảo, hiện bảo vật tự nhiên cũng là vệ gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ Nguyên không nhúc nhích mỉm cười nói ra, Lục công tử đi xem một chút ba cái trong giới chỉ có cái gì. Lục Ly không khách khí cùng hồ lang đi đi qua, phân biệt cầm lấy một cái không gian giới thần niệm quét đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bí thuật, Lục Ly cầm lấy không gian giới bên trong chỉ có một tấm cổ hương cổ sắc quyển gia thú, phía trên lít nha lít nhít viết chữ cổ. Lục Ly thần niệm dừng lại tại những chữ cổ này bên trên, rất nhanh linh hồn chấn động kịch liệt bởi vì cổ quyền phía trên nhất viết khôi lỗi thú luyện chế thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khôi lỗi thú cường đại, Lục Ly vừa rồi đã tự mình thể nghiệm qua, nếu như không có hắn toái hồn bí thuật bình thường nhân hoàng đoán chừng đều không thể hủy đi a. Nội tâm của hắn rất là kích động, mặt ngoài lại điềm nhiên như không có việc gì, bên cạnh hồ lang đem không gian giới buông xuống, nói ra. Nơi này có một cái thú chảo tựa hồ là thú hoàng chi chảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ Nguyên bọn người vây quanh, hồ lang còn đem không gian giới đưa cho Vệ Nguyên, hắn cầm lấy mặt khác một chiếc nhẫn, rất nhanh đôi mắt phát sáng lên nói ra. Nơi này bảo vật ngược lại là thật nhiều, thánh giai huyền khí, linh tài, linh đan, ân trong này hẳn là giá trị mười mấy ức tử huyền tinh. Mười mấy ức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vệ gia hai người tham lam mục quang lập tức khóa chặt hồ lang trong tay giới chỉ tựu liền Vệ Nguyên đều hô hấp có chút dồn dập, mười mấy ức tử huyền tinh coi như đối với Vệ gia tới nói đều không phải là số lượng nhỏ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.